Người mẹ vị thành niên. Chương 28, hội ngộ trong vũ hội. Góc truyện audio.com. Tức giận cùng ủy khuất dâng lên trong lòng nàng, cuối cùng ngưng tụ lại thành lệ viền quanh hốc mắt. Dưới ánh đèn ne, con đối điện với hàng trăm khuôn mặt đang cười vô cùng khoa trương. Nàng bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, nâng mắt nổi giận đùng đùng, nhìn khuôn mặt đẹp trai đang tươi cười của Phạm Tư Ân. Đây là nam sinh mà từ năm nhất trung học đến giờ nàng vẫn mê luyến hay sao? Nam sinh mà nàng tôn sùng như ánh mặt trời hào hoa phong nhã hay sao? Thời khắc này, Lâm Duyệt liền đột nhiên thanh tỉnh, phần thiện cảm còn giấu trong thâm tâm trong nháy mắt biến mất. Thậm chí còn cảm thấy được khuôn mặt này ác tục khiến người ta ghê tởm. Thi Tiểu Hân thật vất vả mới ngừng cười, lau nước mắt nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lâm Duyệt đang đứng trong đám người phía xa cười cười nói. Lâm Duyệt, Phạm học trưởng nói chỉ cần cậu học bộ dáng con chó nhỏ sủa lên 3 tiếng. Hôm nay Phạm học trưởng liền cùng cậu nhảy một điệu, cơ hội hiếm có nhé. Nói xong lại là một trận tiếng cười lớn của những nữ sinh khác. Phạm học trưởng nắm bàn tay mảnh mai của Thi Tiểu Hân cười nói. Chẳng lẽ em lại mong muốn anh nhảy cùng cô gái khác sao? Người ta là thích nghe Lâm Duyệt sủa tiếng giống chó thôi. Ây ây ây ây ây ây ây, Lâm Duyệt hét lên một tiếng, hai tay bịt lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt khuất nhục tuôn ra như vỡ đê hoàng hà. Trong nháy mắt nước mắt đã tràn ra ướt cả một mảng sàn nhà. Tiếng cười nhạo không dứt bên tai lai hung hăng chà đạp tôn nghiêm của nàng. Nàng thực hận chính bản thân mình vì sao lại có cảm tình với nam nhân này như vậy. Cùng học với Thi Tiểu Hân lâu như vậy, nàng hẳn đã sớm nên biết được Thi Tiểu Hân chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Kỳ thật Lâm Duyệt thừa nhận mình thích Phạm học trường. Đây là chuyện động trời gì mà không dám nhận chứ. Thi Tiểu Hân vẫn cười như cũ nhìn nàng. Phạm Tư Ân nhìn đến bộ dạng này của Lâm Duyệt, trộm kéo góc áo Thi Tiểu Hân nhỏ giọng nói. Đùa đã đủ chưa? Thi Tiểu Hân ngay cả một chút cũng không muốn im miệng. Ngạo nghễ cười lạnh nhìn Lâm Duyệt, ai bảo nàng ta không biết tự lượng sức mình như vậy mà thích Phạm học trưởng chứ. Tuy rằng cô vẫn chưa đồng ý sự theo đuổi của Phạm Tư Ân nhưng dù sao trong lòng cô vẫn là thích hắn, dù sao hắn cũng đẹp trai hơn người, lại là nam thanh. Niên giàu có ai lại không thích, Phạm Tư Ân vì chiều cho cô vui nên mới đồng ý ở trong tiệc sinh nhật của mình cùng bè phái chỉnh Lâm Duyệt. Đây hết thảy đều là chủ ý của Thi Tiểu Hân mà anh cũng không phản đối. Không chiếm được đáp trả của Lâm Duyệt, Thi Tiểu Hân cúi người nhìn chằm chằm Lâm Duyệt đang co thành một đống cười lạnh nói. Lâm Duyệt, chẳng nhẽ cậu không muốn cùng người mà mình yêu thích khiêu vũ sao? Tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của cậu đấy. Tư Ân, mày đang làm cái gì? Từ bên ngoài đám người vang lên tiếng giận dữ của Phạm lão gia. Nghe thấy tiếng từ phía sau, đám người tự giác lui sang hai bên chừa ra một lối đi nhỏ. Xuất hiện trước mặt mọi người đích thị là một người tài trí đẹp trai làm mọi nữ nhân phải nín thở. Trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông này, ánh mắt xanh nhạt tím lại che giấu đi không ít lửa giận. Cách chương,